Vạn cổ chí tôn, chương 2054, thân tệ cường hoành, 1, góc truyện audio.com, lôi hổ hỏa báo cười lạnh một tiếng, tâm niệm vừa động, bốn đầu không thú vốn đang chạy vội thoáng cái đã mất đi bóng dáng, sau một khắc đã thuấn di đến bốn phía Trần Phong Viễn, lập tức hình thành xu thế vây công tứ phía. Cái gì? Trần Phong Viễn cả kinh, bốn phía lập tức dâng lên công kích phô thiên cái địa, đại lượng lôi phù bắn ra thoáng cái càn khôn biến sắc, hoàn vũ điên đảo. Rầm rầm rầm phanh, các loại lôi nguyên điên cuồng nổ bung, tạc ra uy năng kinh thiên động địa, lôi năng sóng lớn thoáng cái triệt để nuốt lấy Trần Phong Viễn vào trong. Bốn đầu không thú đều nổi giận vận chuyển lên thần thông rất mạnh, một tia ý thức đánh xuống dưới, trong đó hai đầu không ngừng nhổ ra lôi cầu khủng bố, còn có hai đầu thì xoay quanh ở trên không, đánh rơi xuống đại lượng lôi chi lông vũ, trên không trung hóa phù mà rơi, đều nổ bung ra. Chính giữa bốn thú thoáng một phát liền lâm vào lôi đình phong bạo mãnh liệt, Trần Phong Viễn bị triệt để bao phủ ở trong đó, hoàn toàn không thấy rõ thân ảnh đâu cả. Tam thúc tổ, Trần Phong cách đó không xa hoảng sợ quát to một tiếng, hai vợ chồng bọn hắn chống lại ba con không thú, qua mấy hiệp mới phát hiện khó khăn hơn dự đoán quá nhiều, cơ hồ muốn sụp đổ rồi. Kết quả thoáng cái đã thấy Trần Phong Viễn còn chưa ra tay đã bị giày vò trực tiếp cuốn vào lôi đình phong bạo, càng thiếu chút nữa tâm thần thất thủ, cực kỳ nguy hiểm. Tập trung tinh thần, không cần lo cho ta. Trong lôi đình phong bạo truyền đến tiếng quát chói tai của Trần Phong Viễn, sau đó liền trông thấy mấy đạo kiếm quang xuyên thấu phong áp bắn ra, đánh về phía bốn đầu lôi thú. Trần Phong lúc này mới thu liễm tâm thần, cẩn thận ứng đối lấy. Xa xa mấy ngàn thước Lý Vân Tiêu thuấn di chớp động mấy cái, muốn chơi đùa trốn tìm cùng những không thú này, kết quả đột nhiên phát hiện một cổ giới lực đè xuống, trực tiếp khóa thuấn di của hắn, chỉ có thể dựa vào lôi điện độn quang. Mà sáu đầu không thú này cùng lôi hổ hỏa báo tâm ý tương thông, tùy thời có thể bị thuấn di, lần này ngược lại tốc độ rơi xuống hạ phong. Hừ hừ, ta xem ngươi chơi với sáu đầu không thú của ta thế nào. Ánh mắt lôi hổ hỏa báo lộ ra vẻ trêu tức, không ngừng thuấn di không thú đến bên người Lý Vân Tiêu, khiến hắn tránh cũng không thể tránh. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, ta không tin ngươi có thể đồng thời điều khiển tốt 15 đầu không thú. Ha ha, buồn cười. Lôi hổ hỏa báo mỉa mai nói, mặc dù ta không điều khiển, ngươi cũng chỉ còn đường chết, chỉ có điều thêm ta khống chế càng thêm như hổ thêm cánh mà thôi. Vậy sao, nếu ngươi đã có thể phân tâm đa dụng, vậy thì lại phân ra mấy trái tim đi. Lý Vân Tiêu bị sáu đầu không thú bức lui không thể lui, rốt cục nơi mi tâm mở ra thái cổ thiên mục, trực tiếp mở ra không gian giới thần bi, triệu ra hai gã võ đế cửu tinh là Ác Linh và Tân Thần. Hai đạo quang mang bắn ra, hai người vừa hiện thân, khí tức võ đế liền bộc phát tới cực điểm, đồng thời đánh một chiếu tới đám không thú kia. Cái gì? Lôi hổ hỏa báo trong nội tâm mãnh liệt trầm xuống, cả người thiếu chút nữa đã nhảy ra khỏi trận phép, hai mắt hổ trừng lớn, miệng há ra thật to. Ầm ầm, Tân Thần một quyền, Ác Linh một búa, hai cổ công kích tuyệt cường thoáng cái đánh lên người hai đầu không thú gần nhất, thú hình trực tiếp bị đánh nhào nhoẹt, hóa thành lôi quang biến mất trên. Góc truyện audio.com Không chung, bốn đầu không thú khác cũng sững sờ tại chỗ, không khỏi dừng lại công kích. Sao lại như vậy, làm sao có thể, sao lại thoáng cái nhiều ra hai gã võ đế cửu tinh chứ? Lôi hổ hỏa báo trong lòng dâng lên một cổ lửa giận và hàn ý, tuy rằng hai người xuất hiện khí tức không được, chỉ là võ đế cửu tinh sơ giai mà thôi, nhưng biến số ngoài ý muốn này cũng khiến hắn phát điên, vấn đề mấu chốt nhất là chiến trường vốn tính toán không lộ chút sơ hở thoáng cái lại có biến số. Lý Vân Tiêu gật đầu khen. Đúng vậy, xuất kỳ bất ý công kỳ vô bị, quả nhiên có hiệu quả. Sáu đầu không thú này liền giao cho hai người các ngươi đấy. Cái gì, toàn bộ giao cho chúng ta, ngươi cũng quá để mắt chúng ta rồi. Ác Linh trừng mắt thì thầm lấy không chịu, Tân Thần trầm giọng nói. Sáu đầu, không phải chỉ còn bốn đầu sao? Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Trong lôi giới này, tất cả năng lượng biến hóa đều theo tâm hắn mà động. Nếu ta không đoán sai thì người khống chế 16 không thú không chết, như vậy 16 không thú này sẽ không chết được. Hừ, lôi hổ hỏa báo ở xa xa gương mặt âm trầm chảy ra nước lạnh giọng nói. Ta nguyên vốn định trước tiên tập trung lực lượng đánh chết Trần Phong Viễn, hiện giờ xem ra đã sai rồi, ngươi mới là người ta nên giết trước tiên. Hai tay của hắn khắp ra vài đạo quyết ấn, liên tiếp đánh lên kim cương sử trước người, trên đó lôi quang lưu động. Bang bang, hai đạo hồ quang điện bắn ra trực tiếp ở tầm hơn 10 trượng n hóa ra hai đầu không thú, chính là hai đầu bị diệt lúc trước. Ác Linh ngay từ đầu còn không tin lời Lý Vân Tiêu nói lắm, hiện giờ lại trực tiếp trợn mắt cả kinh nói. Cái này còn đánh thế nào đây? Tuy rằng khắp trời đều là thanh sắc lôi điện khiến thần thức người nhiễu loạn khó có thể chuẩn xác bắt được sự vật chung quanh, nhưng hai đầu không thú vừa sinh ra kia vẫn bị Lý Vân Tiêu nhìn ra mánh khóe, thực lực so với trước yếu hơn một bậc, tuy rằng vẫn là trình độ võ đế cửu tinh, nhưng đích thật đã yếu đi. Lý Vân Tiêu trong nội tâm khẽ động, nói, không đối phó được sáu đầu, như vậy bốn đầu trước mắt này cho các ngươi, hai đầu kia để ta. Hắn nói xong, không đợi hai người phản đối, liền hóa thành một đạo điện quang bắn tới lôi hổ hỏa báo. Muốn phá toàn bộ lôi giới, còn phải đánh bại lôi hổ hỏa báo thân là lôi giới chi nhãn, đây mới là cách chính xác nhất. Tân thần và ác linh tuy rằng vừa mới bước vào võ đế cửu tinh không bao lâu, nhưng bằng vào ưu thế tiên thiên, không phải võ đế cửu tinh sơ giai có thể địch chiến hai không thú đồng cấp, mặc dù không thể thắng, cũng sẽ không dễ dàng bại trận. Lôi hổ hỏa báo sắc mặt phát lạnh cả giận nói. Hai đầu để ngươi, ta xem ngươi làm sao chiến thắng chúng. Tâm niệm hắn tâm vừa động, hai đầu lôi thú kia đã lập tức thuấn di, liền xuất hiện ở bên cạnh Lý Vân Tiêu công kích tới. Trong đó một đầu không thú hai chân hành tẩu như vượn, hai cánh tay cực lớn vung vẩy trên không trung, giơ lên cao cao khỏi đỉnh đầu. Ầm ầm, bầu trời thoáng cái chấn động, đột nhiên một phương cự thạch tựa như núi nhỏ không biết từ chỗ nào đến, trực tiếp rơi vào trong hai tay đầu không thú kia. Cái này, Lý Vân Tiêu thoáng cái choáng váng, bên trong lôi giới, sao có thể đủ ngưng tụ ra thổ hệ nguyên tố, hóa thành núi đá được. Bất quá toàn bộ lôi giới đều đã bị lôi hổ hỏa báo khống chế cũng. Cốc truyện audio.com, chẳng có gì lạ cả. Cách chương.